Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 213, khác thường huấn luyện. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, như thế nào không vui sao? Saido hỏi, đảo không phải, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Zephyr đáp, vừa nhớ tới phía trước tiểu tử này cả ngày làm trái lại sự tình. Zephyr đột nhiên cảm thấy Iga NS Phúc tới quá không dễ động. Bất quá như vậy cũng hảo. Vừa rồi tuy rằng là hắn tự tìm phiền não rồi, nhưng là này tổng so phiền não liên tục đi xuống hiếu thắng đến nhiều. Hiện tại đem Saido lưu lại vấn đề giải quyết. Kế tiếp đó là suy xét như thế nào làm này thay đổi. Thấy Zephyr sững sờ, Saido liền đoán được này đại khái suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn như cũ giả bộ không hiểu bộ dáng tò mò hỏi. Người suy nghĩ cái gì? Không có gì, chỉ là tò mò. Tò mò ngươi vì cái gì thay đổi chủ ý? Zephyr biên xả một cái tương đối hợp lý do. Tổng không thể trực tiếp cùng Saido nói. Suy nghĩ như thế nào thay đổi ngươi kế hoạch? Ta cũng không có gì. Tâm tình hảo liền lưu lại. Hơn nữa ở ngươi nơi này gây sự, ta rất vui lòng. Saido tuy nói làm Zephyr phát điên nói, chính là tưởng lưu lại lý do cũng không phải như thế, mà là bởi vì hắn cũng vô pháp khẳng định hắn như vậy làm liền có thể thay đổi lịch sử quỹ đạo. Hắn cũng không có biết trước năng lực, hết thảy cũng chỉ là hắn suy đoán, liền giống như hắn lường trước tới rồi như thế nào cứu giúp Tom. Lại không cách nào biết trước đến đối phương sẽ áp dụng như thế ngoan tuyệt phương thức phản kích. Sắm vai thành hải tặc, nếu không phải hắn có đủ thực lực, cùng đúng lúc vạch trần, làm sự tình chuyển biến xấu đi xuống, chỉ sợ mới là một phát không thể vãn hồi. Cho nên chẳng sợ Zephyr không nói ra yêu cầu này, hắn cũng sẽ tìm lý do lưu lại. Chứng kiến kế tiếp sẽ thay đổi phương hướng cùng với dự đoán phải chăng nhất trí. Đồng thời nếu là thật đã xảy ra cái gì biến cố, hắn cũng có thể đúng lúc phản ứng lại đây, cũng áp dụng đối sách, mà này không chỉ có thể trợ giúp bằng hữu, cũng là Saido đối với thay đổi lịch sử quỹ đạo, sẽ phát sinh cái gì thay đổi một cái thực nghiệm. Ngày kế, giáo trường thượng, Zephyr cùng ngày xưa triệu tập huấn luyện tân binh, bất đồng chính là lúc này tân binh chia làm hai cái bộ phận. Đại khối bộ phận như cũ là ở Zephyr thủ hạ tiếp thu chỉ đạo. Mặt khác còn lại là phân chia một bộ phận nhỏ, ước chừng hơn 10 người tả hữu giao cho Saido chỉ đạo. Này nguyên với hôm qua hắn theo như lời, làm này lưu lại hỗ trợ huấn luyện tân binh. Nói ra Zephyr cũng không hảo sửa đổi, liền ở tân binh chung chọn lựa tiềm lực giống nhau người. Làm Saido huấn luyện, dù sao ở này thủ hạ những người này cũng là sẽ không có cái gì tiến bộ. Chi bằng làm kia tiểu tử huấn luyện, có lẽ còn có thể làm ra cái gì tên tuổi. Tình huống chính là như vậy, từ hôm nay trở đi các ngươi liền cùng ta, Saido tản mạn mà nói. Nhưng mà chính là như vậy một cái tiểu hài tử, lại không một người dám mở miệng phản bác, thậm chí có chút tân binh càng là âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Nguyên nhân là ở tập hợp khi, đến từ giáo trường chung một hồi tiếng nổ mạnh, ở nổ mạnh trung tâm chỗ, một người tiểu hài tử cùng bọn họ kính sợ Zephyr lão sư xung đột ở bên nhau. Cường đại đánh sâu vào lấy muốn đem ở đây mọi người ném đi xu thế khuếch tán khai. Đem trải qua vô số danh hải quân dẫm đạp kín mít mặt đất cấp nứt toạc mở ra. Nứt ra một cái hình tròn cự hố. Riêng là xa xem liền có thể nhìn ra này thượng lực đạo có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi. Mà ở trong thế giới này, vĩnh viễn đều không phải dùng tuổi nói chuyện. Này cũng quyết định hải quân các tân binh sẽ không bởi vì Saido tuổi tác mà có gan coi khinh. Bởi vì Saido thực lực liền chú định bọn họ vô pháp coi khinh. Saido nhìn này đó hải quân biểu hiện, tự nhiên biết được Zephyr vừa rồi đột nhiên phát động tập kích. Nguyên nhân khi mau vì hắn làm hắn có thể tại đây đàn tân binh trước mặt dừng chân. Bất quá lão nhân này xuống tay thật đúng là trọng. Saido nhẹ nhàng xoa xoa sưng đỏ cánh tay. Vừa rồi đánh sâu vào đồi hắn cũng không phải không có ảnh hưởng. Hắn dám khẳng định, Zephyr ở công kích khi tuyệt đối phụ ra Busosoku khí phách. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích như vậy đánh sâu vào lại đồi hắn tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là làm hắn lập huy cần thiết như vậy tích cực sao? Saido không khỏi oán giận nói. Tương đồng ở một khác sườn, Zephyr chắp tay sau lưng, bàn tay sưng đỏ hơi hơi chấn hưng, vừa rồi đánh sâu vào đồng dạng đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là vì ở Saido trước bảo trì ứng có lão sư bộ dáng, mà cường giả bộ không có việc gì. Không biết cái kia tiểu quỷ ở công kích khi làm cái gì. Rõ ràng công kích như vậy đối hắn tạo không thành ảnh hưởng mới là. Phải biết rằng hắn chính là được xưng hắc cổ tay. Nơi tay cánh tay chỗ Busosoku nắm giữ càng là vang rồi. Nhưng mà chính là như vậy bình đạm không có gì lạ công kích. Lại tạo thành như vậy đánh sâu vào đồng thời còn cấp này tạo thành thương tổn. Bất quá càng làm cho Zephyr bi thương chính là hắn cảm giác Saido ở đối này công kích khi không hề có lưu thủ, một chút đều không giống như là đối đãi lão sư ứng có phương thức. Mặc kệ như thế nào, là đạt tới hắn muốn kết cục, chỉ là cái này tiểu quỷ không chỉ có tiến bộ mau, còn có này quỷ dị năng lực, trưởng thành lên nói, hơn nữa hắn cái kia tính cách. Chỉ là ngẫm lại liền cảm giác là cái ác mộng. Cường giả sở dĩ là cường giả, là bởi vì hắn trả giá so với hắn người còn muốn nhiều nỗ lực. Đi bước một ở sinh tử gian tích lũy mà đến. Bất luận cái gì một người hải tặc trung thành danh cường giả đều không cho phép các ngươi khinh thường, bởi vì này trả giá đại giới khả năng chính là các ngươi sinh mệnh. Chấm ngoặc kép. Zephyr đầu tiên là một hồi cũ kỹ lý do thoái thác. Rồi sau đó mới chương chuyện. Huấn luyện bắt đầu. Ở này hạ đạt mệnh lệnh thời khắc. Này đó hải quân dựa theo mệnh lệnh bắt đầu rồi dĩ vãng thường quy huấn luyện. Chỉ là có hải quân ở này đó thường quy huấn luyện lần trước thêm vào một ít đạo cụ. Tỉ như chạy bộ thời điểm hơn nữa phụ trọng. Huy kiếm thời điểm nơi tay cổ tay chỗ hơn nữa bao cát. Tới tăng mạnh huấn luyện. Zephyr đối này vừa lòng gật gật đầu. Ít nhất hải quân nhóm nỗ lực làm hắn cảm thấy trả giá có hồi báo. Chỉ là đương hắn đem tầm mắt đầu hướng về phía Saido bên kia thời điểm. Lại phát hiện bọn họ cũng bắt đầu rồi hành động. Chỉ là cái này hành động phương hướng hơi có chút kỳ quái. Là hướng về nhà ở nội chạy tới. Tiểu tử này lại chuẩn bị làm cái quỷ gì? Zephyr âm thầm nỉ non nói. Chỉ chốc lát cái này nỉ non liền có đáp án. Một cái làm Zephyr hận không thể mắng ra tiếng hành động hiện ra ở trước mắt hắn. Tiểu tử này lại chạy tới tai họa phòng bếp. Này sẽ còn xui khiến làm này huấn luyện hải quân. Đem công cụ đều cấp dọn ra tới. Còn ngay tại chỗ lấy tài liệu. Bãi nổi lên nướng BBQ tư thế. Ta không khí. Ta không khí. Zephyr thấp giọng an ủi chính mình. Dù sao nguyên liệu nấu ăn thượng cho tới nay đều là tới rồi thời gian mới đưa tới. Xem tiểu tử này có điều chuẩn bị. Hơn phân nửa là hoa chính mình thù lao mua. Kia đau lòng hẳn là Saido, mà không phải hắn. Chỉ là Zephyr cũng không biết Saido mới từ Tesoro kia xảo trá một bút khổng lồ tài chính. Bằng không liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Mà đối với Saido tới nói, hắn cũng không có gom tiền thói quen, tiền tài vốn dĩ đối này tới nói chính là vật ngoài thân. Chỉ cần đủ hoa liền hành, hơn nữa liền tính bộ dáng này hoa, 100 triệu belly cũng không có khả năng nhanh như vậy xài hết. Ân, chờ không có tiền thời điểm, tưởng cái biện pháp lại hố Tesoro một đợt, Saido âm thầm nghĩ đến. Ở nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong, mà này đó tân binh cũng nhìn lại một chút Zephyr phương hướng. Thấy này không có ngăn cản, lúc này mới nghe ra Saido mệnh lệnh gia nhập nướng BBQ đội ngũ. Tức khắc chi gian, bồn hẳn là bị mồ hôi vị tràn ngập sân huấn luyện mà. Phiêu ra mê người mùi thịt, này cũng khiến cho vốn dĩ huấn luyện liền vất vả hải quân vô pháp tập trung tinh lực ở huấn luyện thượng, nhìn đội sổ đồng bạn cứ như vậy ngồi ở chỗ kia nướng thịt ăn đến bồng bồng hương, chính mình tắc rơi mồ hôi. Ở dưới ánh nắng chói chang không ngừng huấn luyện, ở như thế nào tố chất tâm lý kiện toàn người cũng cầm giữ không được a. Zephyr cũng đã nhận ra loại này hiện tượng, hắn lớn tiếng quát lên, tập hợp, đem phân tâm hải quân hoảng sợ, lực chú ý kéo lại, ngay cả Sido bên này hải quân cũng dọa đến, không tự chủ được mà liền đứng lên. Sido chỉ là đạm nhiên mà phất tay, ngồi xuống, bọn họ huấn luyện bọn họ, chúng ta huấn luyện chúng ta, cái này tính huấn luyện, nếu cái này xem như huấn luyện, kia rốt cuộc là huấn luyện cái gì? Mặc dù có người tưởng hỏi như vậy, nhưng nhìn đến còn lưu tại cách đó không xa viên hố, liền khơi dậy im tiếng. Ở tập hợp mọi người sau, Zephyr nói, phải nhớ kỹ, chỉ có hiện tại các ngươi nại được khổ, tương lai mới có thể trở thành cường giả, bảo hộ chính nghĩa, không cần bị loại này dụ hoặc cấp đánh sập. Ta hiện tại cho các ngươi giảng tố, các ngươi dĩ vãng muốn biết khí phách vấn đề. Busosoku khí phách tu luyện không chỉ có yêu cầu cường kiện thân thể khí lực, yêu cầu có hằng là trong thực chiến. Chấm ngoặc kép, Zephyr còn chưa trương chuyện mấy câu, liền bị đột nhiên truyền đến mùi thịt sở dụ dỗ. Trong miệng không tự giác sản sinh nước miếng mà không cẩn thận cắn đầu lưỡi. Chỉ thấy Sido quạt tay nhỏ, đem phiêu khởi mùi thịt hướng về Zephyr cái kia phương hướng múa quạt mà đi. Hắn rõ ràng có thể lợi dụng năng lực làm được chuyện này, lại cố ý như vậy động tác, là cố ý vì này. Zephyr minh bạch, nhưng hắn lại khắc chế không được thân thể bình thường phản ứng. Hắn đành phải ngược lại nói, chúng ta đổi cái nơi sân huấn luyện, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.